Hắc Vũ Chi Lâm, chương 44, khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người ta quăng lưới đánh bắt cá ở ao đến giai đoạn kéo lưới, những con cá trong không gian đó sẽ thấy không gian của chúng thu hẹp lại mà hoảng loạn bơi loạn sạch chiếc lưới và mặt nước sẽ tạo thành chiếc lồng giam bị thu nhỏ dần. Có con vọt lên thoát khỏi, có con bơi loạn xạ đụng vào lưới. Những con cá vọt ra ngoài được là những con cá sẽ thoát chết. Không, bọn chúng chỉ kéo dài sự sống của mình thêm một chút thời gian mà thổ. Lũ cá trong lưới sẽ bị bắt được đầu tiên, lũ cá thoát được ra ngoài cứ nghĩ mình thoát được. Nhưng chúng không biết rằng chúng vốn ở trong lồng giam rồi. Khi nước ao được tắt hết, trốn thoát lần nữa là không có khả năng. Trong vùng trung tâm của khu vực thứ ba, đang có một động tĩnh khởi nguồn cho một trận huyết sát. Chiết thấy dưới tán cây là những tên ma tộc xấu xí quái dị. Tên nào tên lấy người đầy lông lá, dáng đi khom khom, mặt mũi kinh tởm, đủ loại đầu trâu mặt ngựa trên đời. Tổng cộng có hơn 2.000 tên đang hùng hùng hổ hổ tay cầm binh khí. Đứng đầu bọn họ mà một tên thiếu niên bạch y mặt mày anh tuấn nhưng đầy vẻ gian xảo. Hắn đang nằm trên một chiếc kiệu được 4 tên ma tộc khác khiêng. Hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở bừng, hắn nở nụ cười không thôi. Hắn nhẹ nhàng ra mệnh lệnh cho tên mã tư đang đứng bên cạnh chiếc kiệu. Tiến quân về phía tây. Ngay lập tức mã tư hét to lên ra lệnh cho toàn quân di chuyển. Nhưng mà trong lòng hắn lại thắc mắc không thôi, đành rón rén quay sang thiếu niên kia mà hỏi. Bẩm cốt hoàng, thần xin mạo muội hỏi chúng ta đang hành quân đi đâu vậy ạ? Nghe thấy vậy tên thanh niên đang cửa gian xảo bỗng nheo mắt lại mà nhìn mã tư. Cái nhìn của tên thanh niên bạch ý lạnh kinh khủng khiến ma tư run cầm cập. Nhưng điều hắn lo sợ không xảy ra. Tên bạch y thiếu niên vẫn mở miệng đáp lại hắn. Hiển nhiên là đi bắt những con cá sổng lưới rồi. Cá sổng lưới, con cá nào cơ chứ? Nghe thấy vậy mã tư không khỏi nghi hoặc. Nhưng mà hắn cũng không hỏi tiếp. Hắn không dám chắc mình sẽ còn may mắn sống sót. Đoàn quân của cốt hoàng di chuyển hơn một ngày đường thì thấy ở phía xa là một hang động khá là bình thường. Suốt một ngày này đoàn quân di chuyển không ngừng nghỉ, hễ gặp con ma thú nào đều sẽ giết không tha. Nơi đi qua không còn gì, ngay cả những cây gỗ trong rừng đều được đốn ngã hết. Khi cách của hang động hơn 200 mét bỗng tên thanh niên giơ tay ra hiệu cho đoàn quân dừng lại. Ha ha, ta xem con mèo ngốc nhà ngươi còn trốn được nữa không, ha ha ha. Cốt hoàng hắn khi mới sinh AS đã phán định là ngôi vị đế vương của Huyền Vũ Lâm này. Nhưng mà ngàn năm trước một trưởng lão trong tộc đã bóp quẻ tiên đoán ra rằng hắn sẽ gặp phải kẻ thù không đội trời chung, một kẻ mang màu đen sẽ ngáng đường hắn. Để dẹp trừ hậu họa mà các vị tiền bối đã phái quân huyết tẩy Huyền Vũ Lâm, bắt và diệt trừ tất cả ma thú, ma tộc có màu đen trên người cho dù chỉ là một chút ít. Đó là cuộc thảm sát lớn nhất từng xuất hiện ở Huyền Vũ Lâm. Khiến cho rất nhiều ma tộc thống hận bạch xà tộc, nhiều kẻ đã có ý định phản loạn nhưng mà nào ai có thực lực và lá gan để thực hiện. Cứ ngỡ là đã kết thúc nhưng mà hơn 100 năm trước lại xuất hiện một con hắc miêu ngu ngốc đứng lên chống lại hắn. Tưởng rằng không hề còn ma tộc có màu đen nào nhưng rốt cục thì vẫn còn một tên. Khi Mị Nguyệt xuất hiện đã dùng sức mạnh và uy áp huyết mạch cao siêu thậm chí là còn nhỉnh hơn cả cốt hoàng mà chiêu mộ quân lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng có rất nhiều ma tộc gia nhập, thực lực cũng dần dần lớn mạnh nhưng vẫn yếu kém. Thế là Mị Nguyệt chơi kiểu du kích đánh lâu dài. Nàng thành lập các trại quân từ khu vực thứ 3 đến khu vực thứ 6. Thi thoảng lại phái quân đánh các trại lính của cốt hoàng. Nhưng không lần nào bắt được, thậm chí rất lâu rồi mà không thể phát hiện nơi ẩn núp. Gần đây hắn còn tức điên hơn vì để ả trốn thoát. Nhưng may rằng hắn đã tính trước. Vận này không chỉ diệt được Mị Nguyệt, có khi còn diệt được toàn quân phản loạn, đặc biệt là tên nhân loại kia. Thanh niên bạch y đang ngồi trên kiệu bỗng từ từ đưa tay lên, hai bên bìa rừng bỗng xuất hiện những mũi đá nhọn hoắt trồi lên. Á, hai tiếng kêu thảm thiết, không gian trên mũi đá vặn vẹn một lúc thù hiện ra đó là hai đầu ma tộc. Mũi nhọn đã đâm xuyên cơ thể bọn chúng, máu chảy thành dòng trên thân mũi đá. Ngay sau đó thanh niên bạch y chỉ lười biếng chỉ về phía trước, mã tư hiểu ý ngay lập tức hét lên ra lệnh. Sát, 2.000 tên ma tộc lao thẳng về phía hang động, chẳng mấy chốc hàng quân đầu đã va chạm phía trước. Tiếng rầm rầm vang lên liên tục, chẳng mấy chốc xuất hiện một cái cột to đùng, bọn ma tộc cầm vũ khí chém loan xả. Bên trong trại quân, Hắc Vũ cùng Mộc Hân đang nô đùa, họ đang tận hưởng niềm vui hạnh phúc bên nhau. Thi thoảng thì lại trêu thúc Mị Nguyệt hay là luyện kiếm cùng nhau. Nhưng hôm nay bỗng khác lạ, cả hai đang nắm tay nhau tình trạng ý thiếp nồng nàn thì bỗng những ma tộc xung quanh chạy tán loạn. Những tiếng kim loại đinh tai vang lên, ngay lập tức cả hai biết có chuyện không hay xảy ra. Lập tức cả hai nhanh chóng phi hành đến chỗ của lớn. Khi đến nơi thì Mị Nguyệt và hai nữ hầu đã ở sẵn đó rồi. Thần sắc cả ba không hề tốt chút nào. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì chỉ thấy từng tiếng rầm, rầm, cửa lớn bị bật tung ra, một tảng cự thạch to đùng bay xuyên qua đến cuối trại quân. Ngay lập tức lính của Cốt Hoàng tràn vào như nước lũ. Giao tranh hai bên ngay lập tức diễn ra kịch liệt, trên đại quân là một tên thanh niên bạch y đắc ý mỉm cười cuồng tiếu. Ha ha ha, Mị Nguyệt ơi là Mị Nguyệt, lần này thì có mọc thêm cánh thì ngươi cũng đừng hòng thoát được cái chết, ha ha ha. Thấy tên thanh niên đó, cả năm người không khỏi biến sắc mặt. Tên run trắng chết tiệt, lão nương liều mạng với ngươi. Nói xóc, Mị Nguyệt phi thân lên nghênh chiến, theo sau là hai nữ hầu. Hắc Vũ, Mộc Hân và Huyền Phượng cũng triệu hồi hồn khí mà nghênh chiến với mấy tên ma tộc kia. Cách chương.